Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1757, chương 1756 lần thứ 3 tử vong. Cầu nguyệt phiếu, tử vong, đây đối với Sinan tới nói, cũng không là cỡ nào xa lạ đồ vật. Không phải nói Sinan trải qua tử vong, mà là tử vong kỳ thật thường bạn tại bên cạnh nàng. Ban sơ thời điểm là phụ thân, Sinan chưa từng gặp qua phụ thân gương mặt. Tại Sinan 2 tuổi thời điểm, phụ thân của nàng cũng bởi vì tai nạn giao thông qua đời. Ngày ấy, phụ thân cùng mẫu thân liền mang theo Sinan, một nhà ba người đi tới mẫu thân quê quán ăn Tết. Từ đó lái xe chạy tại Đông Bắc mẫu huyện cảnh bên trên. Có thể xe tải dọc theo dốc núi mặt phẳng nghiêng kéo dài cũ một tuyến đạo lái trên đường trên. Đường, từ đối diện làn xe chạy tới, cũng không kịp chuyển biến xe tải lớn trực tiếp đụng vào. Lúc đó, lái xe tải xông phá kính chắn gió rơi tại lộ diện bên trên. Lập tức tử vong, mà phía bên phải mặt lọt vào xe tải va chạm Sinan ngồi cỡ nhỏ xe thì vượt qua hàng rào. Rơi xuống đến dưới sườn núi, cuối cùng bị hai cây cây cối ngăn trở mới dừng lại ngã xuống. Lúc này, điều khiển ô tô phụ thân mặc dù thân phụ ý thức không rõ trọng thương, nhưng còn không đến mức lập tức tử vong. Tại ghế phụ lên mẫu thân chỉ là trái đùi đơn thuần gãy xương. Tuổi nhỏ Sinan là bởi vì chỗ ngồi phía sau hài nhi an toàn chỗ ngồi dây an toàn cơ hồ lông tóc. Không thương. Cũng không tính tuyệt vọng, không may, tại đầu kia không thường bị sử dụng con đường bên trên. Nhất là đêm khuya, người ở hy hữu đến, liền xe bên trong điện thoại đều bởi vì va chạm mà hư hại. Mãi đến buổi sáng hôm sau đi qua đầu này cũ con đường xe chú ý tới có việc cố phát sinh mới bị phát. Hiện, nhưng cái kia đã là sau 6 tiếng sự tình, tại đây 6 giờ bên trong. Sinan mẫu thân chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn bởi vì xuất huyết bên trong mà thân thể dần dần băng. Lãnh, cuối cùng càng vì vậy mà tử vong phụ thân. Sau cùng tinh thần sụp đổ, tâm trí tuổi tác trở lại cùng phụ thân quen biết trước đó mười mấy tuổi tả hữu. Lúc kia, Sinan đã trải qua trong đời cách mình gần nhất lần thứ nhất tử vong. Lần thứ hai cách Sinan gần nhất tử vong thì là phát sinh ở 5 năm trước. Khi đó, mẫu thân cùng Sinan sớm đã rời đi Tokyo, trở lại mẫu thân nhà mẹ đẻ ở, trải qua nông thôn đơn giản sinh hoạt. Lần kia sự cố đến bây giờ đã qua thời gian 15 năm. Tinh thần thất thường mẫu thân thì có lẽ chỉ là đem Sinan xem như là muội muội. Nhưng may mắn là nàng vẫn là yêu tha thiết Sinan. Mỗi đến ban đêm đều sẽ đọc vẽ bản, hát khúc hát ru cho nàng nghe. Cho nên Sinan trong trí nhớ mẫu thân luôn là một bộ dễ dàng thụ thương yếu ớt thiếu nữ bộ dáng. Nhưng Sinan từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền thường xuyên nói với chính mình nhất định phải kiên cường. Một điểm, muốn bảo hộ mẹ của mình mới được. Đối khi đó Sinan tới nói. Thế giới bên ngoài tràn đầy quấy rầy mẫu thân bình tĩnh sinh hoạt đủ loại yếu tố. Nhưng đầu của nàng bên trong luôn luôn nghĩ đến chính mình nhất định phải bảo hộ mụ mụ. Nhưng mà, ý nghĩ này, sau cùng sáng tạo ra hiện tại Sinan. Sinan vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày đó. Ngày đó, Sinan cùng mẹ của mình cùng một chỗ đi tới bưu cục. Lại tại bưu cục bên trong tao ngộ xông vào cường đạo. Lúc đó, cường đạo tay nắm một thanh hắc tinh, đó là tại năm 1932 lúc. Do Xô Viết lục quân chính thức áp dụng, TT-33 TT-33, bắt trước phẩm, sử dụng 30 đường kính, cũng chính là đạn thép 762 ly, thuốc nổ lượng rất nhiều, đạn sơ tốc có khả năng siêu việt vận tốc âm thanh. Có được súng ngắn ở trong cường đại nhất xỏ xuyên qua lực. Nhưng bởi vì lực phản chấn quá lớn, tại năm 1950 đời lúc bị Liên Xô dùng sử dụng cỡ nhỏ đạn 9 ly Makarov thay thế súng ngắn, tên đầy đủ B-54, súng lục 54, Phạm nhân liền cầm trong tay dạng này một cây thương, bắn một tên ý đồ báo động bưu cục nhân viên, cũng giận chó đánh mèo chung quanh, đem thương chỉ hướng người khác. Thật không may, Sinan mẫu thân liền ở một bên, bị hoảng hốt đè sụp đổ, sau cùng không bị khống chế thét lên, nghe được mụ mụ thét lên. Sinan cơ hồ là theo bản năng xông đi lên, cắn phạm cánh tay của người. Tại bác đấu bên trong đoạt lấy đối phương súng ngắn, cũng tại cuối cùng bắn giết đối phương. Đúng thế, đây là do Sinan tự tay tạo nên tử vong. Mặc dù lúc ấy, Sinan hoàn toàn là tại đầu trống rỗng dưới tình huống, mang theo mãnh liệt bảo hộ mẫu thân nguyện vọng, Phương mới đưa đến như thế hành động. Có thể Sinan đích đích xác xác tại phạm nhân phẫn nộ xông về phía mình lúc đối phương. Một lần, lại một lần bóp cò súng. Sau đó, báo đạo lên sưng, phạm nhân là bởi vì súng ống thân nổ, cho nên mới tử vong. Đến mức Sinan, cả người trừ bỏ bị làm gãy hai cái răng, hai cổ tay bị chật, phần lưng đụng bị thương cùng với vai phải chật khớp bên ngoài. Không có cái khác ngoại thương, này chút thương, rất nhanh chính là bị chữa cho tốt. Nhưng mà, cũng có không pháp trị tốt thương xuất hiện. Từ đó về sau, Sinan chỉ cần trông thấy thương liền sẽ nôn mửa hoặc là té xỉu. Liền nhìn thấy trong TV, manga bên trong thậm chí lấy tay bắt chước được tới súng ngắn. Cái kia đều không được. Vừa nhìn thấy thương, Sinan liền tựa như có thể thấy nam nhân kia bị hắn sát hại lúc mặt. Thấy đối phương mang theo bị viên đạn xỏ xuyên qua mi tâm. Đầy người máu tươi hướng về chính mình cười. Cũng mở to con mắt tình cảnh. Nói cách khác, Sinan mắc phải bệnh tâm lý. Bị thương sau áp lực biến chứng. Cái này là Sinan sở hoạn vô phương trị tốt thương. Sinan cũng không hối hận lúc kia lựa chọn nổ súng. Có thể là thân thể của nàng. Trong lòng cùng với tinh thần lại không nhận nàng khống chế một dạng. Thấy súng ống cùng với cùng hắn tương quan sự vật liền sẽ chịu không nổi. Cái này khiến Sinan có loại trong miệng mình không hối hận chỉ là nói đường hoàng lời hay. Trên thực tế chính mình vẫn luôn hết sức hối hận. Căn bản không nên vì bảo hộ mẹ của mình biến thành cảm giác như vậy. Mà bác sĩ tâm lý nhóm sẽ chỉ nói xong chúng ta hiểu ngươi nếu như vậy. Lại không cách nào nhường Sinan có thể tiêu tan. Bởi vậy, Sinan mới sẽ muốn mạnh lên. Mong muốn thu hoạch được có thể nói ra loại tình huống đó phía dưới. Ta làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên loại lời này dũng khí. Dưới tình huống như vậy, Sinan ngẫu nhiên gặp được Kyoji. Cũng tại Kyoji giới thiệu tiến vào GGO bên trong. Có thể lần nữa tiếp xúc đến súng ống. Thần kỳ là, có lẽ tại giả tưởng thế giới bên trong thân thể là giả lập. Cũng hoặc là đụng vào súng ống lúc cảm giác cuối cùng vẫn là vô phương hoàn toàn tái hiện. Trong cái thế giới này, Sinan đụng vào súng ống lúc, không chỉ sẽ không phát tác, còn thích nhiều khoản súng ống. Theo lúc kia bắt đầu, Sinan liền cảm thấy, chỉ cần trở thành cái thế giới này mạnh nhất người chơi. Thế giới hiện thực chính mình nhất định cũng có thể mạnh lên. Chỉ phải không ngừng đánh ngã so cái kia cường đạo mạnh hơn kẻ địch. Tiếp xúc đến so với kia thanh hắc tinh lợi hại hơn thương. Đi thói quen bọn hắn. Đi siêu việt bọn hắn. Ta đây trong cái thế giới này trải qua nhất định sẽ biến thành trong lòng cùng với tinh thần cường. Hóa tề, nhường thế giới hiện thực bên trong ta cũng có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Trở nên mạnh mẽ, ôm ý nghĩ như vậy, Sinan mới có thể gần như cố chấp đeo đuổi cường địch. Sử dụng phản thiết bị súng ngắm này loại đại sát khí. Nhường nội tâm của mình cùng tinh thần trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng có một ngày, ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bên trong chính mình. Nhưng bây giờ, đông đông đông đông thùng thùng, Sinan nhịp tim không hạn chế giống như tăng nhanh. Khiến cho nàng hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy, đầu trống không, hoàn toàn không cách nào chính mình. Loại cảm giác này cùng tại thế giới hiện thực bên trong tiếp xúc đến súng ống lúc giống như đúc, chỉ là lần này Sinan không phải là bởi vì tiếp xúc đến thương, mà là bởi vì cảm thấy lần thứ ba tử vong đến. Chẳng lẽ chính mình còn muốn một lần nữa đối mặt nó sao? Chẳng lẽ kế hai lần trước về sau, chính mình cuối cùng vẫn là lại phải nghênh đón tử vong sao? Có thể lần đầu tiên thời điểm nàng may mắn còn sống, để cho mình phụ thân đã chết đi. Lần thứ hai thời điểm nàng đem hết toàn lực giết chết người khác, để cho mình sống tiếp được. Lần này lại phải người nào hy sinh? Chính mình sao? Vẫn là cái này đến đây chưởng cứu mình thiếu niên? Nếu như mình có thể trốn qua lần này chết đi, vậy có phải hay không người thiếu niên trước mắt này thì phải chết? Bị chính mình hại chết? Không, tuyệt không. Thế là hoảng hốt thăng chạy lên não, nhường Sinan kêu khóc lên tiếng. Người người nhanh lên, nhanh lên. Đáng tiếc, Rama lưỡi mắt điếc tai ngơ. Tại độ bền chỉ còn lại lúc 12 giờ, cao cao giơ lên trong tay dao găm, bắn ra so lúc trước bất kỳ lần nào đều lớn lực lượng. Dứt khoát đánh xuống, ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong, dao găm chặt đứt xiềng xích, bị chém đứt xiềng xích độ bền triệt để về không, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán, biến mất, tích, mà lúc này đây, đếm ngược là 0:02, Rama không có chút do dự nào, trực tiếp ôm lấy Sinan. Cũng không lâu lắm, ầm ầm, nhà kho giữa đường, tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên, nhường sóng lửa trùng thiên, kéo dài không ngừng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.